Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 543, tình báo. Ngày 11 tháng 1, Wano, ken két, rộng lớn mạnh mẽ, Kuri bãi biển, trước. Mặc cùng đất nước này hoàn toàn bất đồng quần áo trang sức tịnh lệ nữ tính. Giờ trong tay camera điên cuồng quay chụp đến. Tự thật giống Lưu Mỗ Mỗ vào đại quan viên như vậy, để cho người ta có chút dở khóc dở cười. Với ở sau lưng nàng là y theo dập khuôn, biểu tình bất đắc dĩ Rex. Cái này gọi là Thomas Nico, nữ ký giả, là 2 năm trước Kim Sư Tử Impel Down, trước cướp ngục, lúc đi theo trên thuyền làm phỏng vấn cái đó. Nàng căn bản cũng không biết mảnh này biển đối với người bình thường mà nói khủng bố đến mức nào. Rào, rào, đột nhiên dâng lên rung động trận trận trên biển khơi. Xuất hiện một đoàn tướng mạo kỳ lạ, vây ngược đặc biệt phát đạt, dài loài chim xí bàng như thế bầy cá. Bọn họ chen lấn nhảy ra mặt biển, mở ra 2 cánh, lộ ra dữ tợn răng nhọn. Kết bè kết đội suy nghĩ bên bờ đánh tới. Loại này biến dị phi ngư chính là bình thường nhất bất quá một loại tai hại. Bọn họ một khi xuất hiện sẽ đem sở chứng kiến hết thảy sinh vật chiếm đoạt hầu như không còn. Thậm chí có thời điểm sẽ còn bay đến gần đây trong thôn tập kích nhân loại cùng gia súc. Tiểu thư Nico chấm ngoặc kép hoa lại vừa là một loại không có ghi lại ngư. Ken két. Ken két, đáp lại Rex là không coi ai ra gì kêu lên cùng đèn flash nhấn âm thanh. Đối với sắp đến nguy hiểm, nàng lại hồn nhiên không cảm giác, hoặc có lẽ là hoàn toàn là một phó tướng sinh tử không để ý dáng vẻ. Di di, cái chán bay lên, trinh, tự Rex giơ bàn tay lên. Làm sắc điện hồ mãnh liệt đi, trong nháy mắt đem trọn cái bầy cá bao phủ. Khiến chúng nó như sau sủi cảo như thế lần nữa rơi xuống biển khơi. Trời ạ, Rex tiên sinh, người quá thô bạo, đây chính là không biết loại vật. Thomas, tiểu thư Nico, ta là ở cứu ngươi. Những cá này ăn thịt người cũng không nhả xương. Hơn nữa bọn họ ở chỗ này chỉ là bình thường nhất bất quá tai hại. Là giống như con chuột như thế không cách nào diệt tuyệt. Ây, được rồi. Cảm ơn, rốt cuộc tương tương máy buông xuống Nico, đẩy một cái mũi thon lương thượng tròn khung ánh mắt, vẫn không quên thuận tay đem chán rộng trước lưu hải vuốt lên. Rex tiên sinh, đất nước này thật là quá tuyệt vời. Phải phải, tiểu thư Nico, ngươi xem cũng nhìn, chụp cũng chụp, nên nói chuyện chính đi. Ừ, dĩ nhiên, đây chính là toàn bộ tài liệu. Mở túi công văn ra, hai tay Nico đem một chồng văn kiện thật dày đưa tới, nhưng trên mặt lại một bộ nghiêm túc xen lẫn nhức nhối biểu tình. Đây chính là các đồng nghiệp mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng làm tới quý báu tài liệu. Nàng lần này nhất định phải báo cáo ra, không phụ lòng phần tài liệu này đại tân văn. Đáng chết Morgan, lại đưa tới một cái lòng hiếu kỳ đột phá chân trời mạo thất quỷ. Chấm ngoặc kép, rào, rào, bắt đầu đọc nhanh như gió Rex, nhanh chóng quét qua phía trên nội dung. Đầu tiên dĩ nhiên là liên quan tới Kaido nội dung. Cái gì thân bất tử, hóa thân làm dragon loại Rex cũng lòng biết rõ. Ngược lại là cái đó trên phần bụng vết thương lai lịch, đưa tới hắn một ít hứng thú. Trong tài liệu nói Kaido phía bên phải chữ thập trạng thái vết thương, là đang ở một lần khiêu chiến dâu trắng lúc lưu lại. Trừ lần đó ra, phía trên liền Kaido từng là Rock đoàn hải tặc, một thành viên cũng không thế nào nhắc tới. Rex cũng biết tài liệu này, thành ý cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Kinh lai lịch, chấm ngoặc kép, nhanh chóng bay qua Kaido tài liệu sau. Rex con người chợt mở rộng, an tĩnh chờ ở một bên Nico. Trên mặt xuất hiện một bộ tự hào thần sắc, này cái đại bí mật, nhưng là nàng phí hết tâm tư mới moi ra. Kinh nguyên danh là Eugene, là lần trước, Impel Down, trưởng ngục, Tiểu thư Nico, đây là người nào nói cho ngươi biết? Thấy kia đặc biệt ký tên sau. Greg không nhịn được hỏi Nico chân thực tính. Ở trong tối bộ trong tình báo, King đúng là đam mê tra hỏi. Hành hạ người khác đến một loại biến thái mức độ. Hơn nữa kiếm thuật cao minh, cũng là huyễn thú loại. Điều điều fruit, hỏa nha hình thái, năng lực giả. Một khi biến thân sẽ trở thành đắm mình trong ngọn lửa đen nhánh ba chân quạ đen. Từng trong mấy phút ngắn ngủi hủy diệt qua một cái trấn nhỏ. Cái này không thể nói, nhưng nguyên nhân có thể nói cho ngươi nghe. Chấm ngoặc kép, Nico nhanh chóng lắc đầu một cái. Làm ra bổ sung, Greg tiên sinh hẳn biết. Kaido trải qua nhiều lần Impel Down rồi. Lúc ấy Eugene chính là chủ yếu phụ trách người hành hình. Eugene thử tất cả biện pháp đều không cách nào thương tổn đến Kaido thân thể chút nào. Chấm ngoặc kép, trong đó có mấy lần là bởi vì chọn lựa biện pháp vô cùng cấp tiến, đưa đến ngục giam thuyền xuất hiện chỗ sơ hở, cho tới Kaido chạy trốn. Eugene tự mình cũng vì vậy bị trách phạt, bị ngưng chức kiểm tra. Cho là mình cũng không sai, Eugene phản kháng điều tra, bực tức trốn đi, lúc xuất hiện lần nữa cũng đã là bách thú đoàn hải tặc tam tai một trong kinh rồi. Đơn giản tổng kết một chút quá trình, Nico biểu tình cổ quái cho ra chính mình nghĩ rằng có lẽ kinh trở thành Kaido thủ hạ chỉ là vì một ngày kia có thể thương tổn đến Kaido đi. Hoặc có lẽ là chấm ngoặc kép, hắn tra hỏi muốn chỉ có ở Kaido trên người mới được hoàn mỹ phát huy. Chấm ngoặc kép, Greg bổ sung, để cho Nico trong mắt toát ra kiểu khác quang mang. Đúng, đúng đúng, Greg tiên sinh cùng ý tưởng của ta như thế. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông tại sao King sẽ đi theo Kaido. Tính cách khăng khăng nhân, thường thường là không thể dùng lẽ thường tới tưởng tượng, ngược đường đi lời nói. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bổ não một chút King đối với Kaido ra hình tra tấn hình ảnh Greg. Nhất thời với ăn phải con ruồi như thế chán ghét, hắn làm gì nói ra, đây không phải là hành hạ chính mình à. Lựa chọn không thấy Nico thao thao bất tuyệt sau, Greg bay qua King tài liệu, nhìn về phía Queen tình báo, biết lai lịch của nó cũng không có gì lớn dùng. Không phải là thỏa mãn mình một chút lòng hiếu kỳ thôi. Loại chuyện này nếu như nói ra ngược lại sẽ để cho thế giới chính phủ tìm hắn để gây sự. Tim, thác bỉ, duy khác, chấm ngoặc kép, Nami đến đọc lên lần lượt tên Greg. Biểu tình cũng càng ngày càng thận trọng. Queen hình tượng với có thể thương khô chấn trên nhân miêu tả cũng không có quá nhiều khác biệt. Là một dáng cao lớn. Sau ót lược có ma hoa trường biện, hói đầu nam nhân, duy nhất có khác biệt địa phương, là hắn cánh tay trái, là máy móc độ lại, như hắn suy đoán như vậy. Queen đúng là che giấu thân phận, này từng cái không cùng tên tự, chính là hắn rong ruổi các nơi trên thế giới lúc sử dụng qua. Tên mặc dù không cùng, nhưng lại có một cái chung nhau thân phận, nhà sinh vật học. Liên quan tới nhà sinh vật học giải thích, trong sách là như vậy viết, lấy sinh mạng là đối tượng nghiên cứu thành công đám người. Kỳ thiệp cập nội dung lại có thể chia làm động vật học, thực vật học, vi sinh vật học vân vân. Người này, thậm chí lấy cái thân phận này đi qua một lần Apado. Bây giờ nghĩ lại, Greg chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Nếu người này được gọi là ôn dịch tai ương, kia nhà sinh vật học thân phận dĩ nhiên là dùng để nghiên cứu. Phải làm thế nào càng có hiệu suất tung ôn dịch. Jack, không có à, chấm ngoặc kép, rào, lật giấy Rex thấy được liên quan tới Jack tình báo. Điều này cũng làm cho ý nghĩa đối với Queen tài liệu. Chỉ có hai trang, Rex tiên sinh, chúng ta nhưng là cơ quan báo chí, cũng không phải là đặc biệt tổ chức tình báo. Tiến lên đón Greg thất vọng ánh mắt sau, Nico không nhịn được oán trách một câu. Greg cười khanh khách cười một tiếng. Morgan có thể không phải là cái gì hảo điều. Hắn đối ngoại là phát hành đại tân văn không tệ, nhưng lúc không có ai lại dựa vào buôn bán không cách nào phát hành với qua báo chí tình báo. Tới đạt được số lớn không thấy được ánh sáng lợi nhuận. Thật may ta có, khác chuẩn bị, tiếp theo chỉ có thể chờ đợi dâu ca tới hỏi lại Queen chuyện. Chấm ngoặc kép, tiếp tục lật xem rec, nhanh chóng quét qua rec tài liệu, cùng trong trí nhớ như thế, là, viễn cổ loại, voi ma mốt, nửa ngư nhân, tâu úy, xuất thân, là một lấy da dày thịt béo, lực lượng xưng ra hỏa. Bằng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.